sợ cũng không dễ. Ánh mắt của Mẫu Đơn rung động nhìn phía trước rồi nói với Lục Thiêu Du bên cạnh. Lục Thiêu Du nghe vậy kẽ nhíu mày, lại nói, kịch chiến đương nhiên không thể tránh được, muốn phần thắng bại cũng không nhất định phải rất lâu. Trong thời khung chiến trường, quyết đấu của Quỷ Trấn Niết Bàn và Trần Lý Niết Bàn cơ hồ thu hút ánh mắt của tất cả mọi người nhìn vào, còn mặt không nháy lên một cái. Hai người trên không trung đồng thời bị đẩy đùi rồi ổn định thân hình. Nam tử tuấn Mỹ đáng ngờ, dáng người giống như cọc tiêu. Người mặc hoa bào màu đam kẽ ngẩng đầu nhìn Dương Quá, khuôn mặt tuấn Mỹ. Thân hình vạm vỡ to lớn của Dương Quá lơ lửng trên không trung. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng, khuôn mặt cương nghị giống như đào khắc. Trong mắt tinh quang giống như thực chất bắn ra, ánh mắt thầm thúy sáng ngời, không có bất kỳ tạp chất nào cả. Hai thanh niên, một tuấn Mỹ tuyệt luân, một cơ nghị xuất trần, thế nhưng đều giống nhau ở một chỗ, hiền ngang vô cùng. Hai thanh niên đỉnh phong nhất trong thiên địa lúc này nhìn nhau, khí tức thoạt nhìn bình tĩnh, thế nhưng đã sớm đối chọi gay gắt. Bỗng nhiên thần linh Nghiễm Hồng nhìn Dương Quá, lên tiếng nói, không bằng sớm phần thắng bại một chút, được không? Ta cũng đang có ý đó đây. Dương Quá gật đầu đồng ý, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt lan tràn ra tinh quang, lập tức trên không trung xuất hiện một màn khiến cho người ta kinh ngạc. Hai người bọn họ đang làm cái gì vậy? Hai người bọn họ sao vậy kìa? Trong ngoài thương khung chiến trường, vô số người ngẩng đầu nhìn lên hai thanh niên đỉnh phong, thiên phú tuyệt đỉnh trong thiên địa đang lơ lửng trên không trung. Ánh mắt kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy trong quyết đấu hung hiểm, lúc nào cũng có thể xảy ra, hai người lại đột nhiên nhắm hai mắt lại. Chỉ là hai người nhắm mắt, cả không trung bỗng nhiên tự dưng run lên, mà trên khuôn mặt của hai người Dương Quá và thần linh Nghiễm Hồng đều có một đạo quang mang bao phủ thân hình vào bên trong. Quang mang chói mắt lập tức khuếch tán ra. Hai đạo quang mang chói mắt khuếch tán lập tức bao phủ cả không trung của thương khung chiến trường. Quang mang chói mắt khuếch tán lan tràn, thiện uy cuồn cuộn lập tức từ chỗ sâu trong trời xanh tuôn ra. Hai đạo quang mang khuếch tán ra bốn phía lập tức va chạm lại một chỗ, giống như hai cơn sóng biển va chạm, lập tức tạo thành cơn sóng mạnh mẽ vô cùng. Mà trong chớp mắt này, tiếng sấm binh, gió nổi mây phun, mây đen cuồn cuộn đều xuất hiện trong thương khung chiến trường. Thiên địa bỗng nhiên biến sắc, năng lượng lập tức bạo động. Không gian rung chuyển, uy áp bao phủ khiến cho linh hồn mọi người rung động. Toàn thân run rẩy, xuyên thấu qua truyền tống trận hình chiếu thời không. Cỗ uy áp kia cũng đủ để khiến cho những sinh linh có thực lực khổng độ phải phủ phục dưới chân. Trần Lý Niết Bàn và Quy Chân Niết Bàn giao phong, hai người đang thiện chiến. Lục Tiêu Du nhìn lên trên không trung, ánh mắt rung động. Thần linh Nghiễm Hồng này và đại ca Dương Quá, một Trần Lý Niết Bàn và một Quy Chân Niết Bàn, hai người chính là hai loại đại thừa Niết Bàn giáo thủ, đã không phải là đối chiến đơn thuần, mà là hai loại năng lượng thiên địa đang quyết đấu. Loại trạng thái này cũng chỉ có Quy Chân Niết Bàn và Trần Lý Niết Bàn mới có thể đạt tới, thường nhân căn bản khó có thể chạm vào được. Giao phòng như vậy, không trung trong thương khung chiến trường liên tiếp run rẩy. Trong thiên địa bắt đầu phát ra tiếng nổ trầm thấp. Trong chớp mắt ngắn ngủi, cả thiên địa rung chuyển không ngớt, thiên uy cuồn cuộn đổ xuống. Không gian liên tiếp nổ vang, trên trời cao xuất hiện một lỗ đen cực lớn, tia sáng chói mắt giống như mặt trời hàng lâm, từ chỗ sâu trong trời cao lan tràn ra. Quang mang lan tràn vô thành vô tức, nhưng lại đường theo thiên uy cực lớn. Thiên uy mạnh mẽ, yên lặng, thế nhưng lại khiến cho những cường giả đỉnh cấp trong đám người cùng thế hệ cảm thấy linh hồn bắt đầu rung động, toàn thân run rẩy, vô số người run run. Dưới quang mang chói mắt dưới trời xanh này, chỉ có hai đạo thân ảnh cao ngất trên không trung đang lơ lửng đứng đó, giống như bản thạch đứng sừng sững trên trời xanh, giống như là hòa vào một thể với thiên địa. Bỗng nhiên, hai con mắt nhắm chặt của hai người đồng thời mở ra, ánh mắt sáng như sao, mờ ảo khôn cùng. Bây giờ, tình mang giống như thực chất từ trong mắt hai người mạnh mẽ bắn ra. Hai đạo tình mang giống như thực chất va chạm với nhau, khiến cho gợn sóng trên không trung cuồn cuộn. Gợn sóng trong cả phiến không gian chấn động, cuồn cuộn tựa như nước sôi. Một tiếng sấm nổ ầm ầm vang vọng, hư ảnh một thanh trường kiếm rộng bản màu vàng đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Dương Quá, rồi xoay quanh đầu hắn không ngớt. Uy áp ngập trời lần nữa gia nhập. Uy áp khủng bố tới từ thanh kiếm rộng bản màu vàng kia. Uy áp này khiến cho người ta đứng nhìn từ phía xa, nhìn vào cũng cảm thấy tâm thần rung động kịch liệt. Thứ này là chấn thiên. Uy áp bực này, chấn thiên là bán thánh khí, thực sự là bán thánh khí. Lục Tiêu Du nhìn hư ảnh thanh kiếm rộng bản màu vàng kia.

lại mang theo kịch độc, giống như là một đóa hoa mẫu đơn diễm lệ, thế nhưng lại bị nhiễm độc vậy. Thiên Linh Cung, mẫu đơn của Thương Khung Minh, Thiên La Minh cũng chỉ còn lại một mình ngươi, chân lý niết bàn, không biết thực lực thế nào. Trên khối cự thạch, mẫu đơn nhìn nam tử mặc trường bào màu đen như mực, đường cong động lòng người như ẩn như hiện, mị hoặc vô cùng, máu tanh vô cùng. Mái tóc màu đỏ rối tung xõa xuống tới bờ mông ngạo nghễ, khuôn mặt tuyệt mỹ, hai con mắt màu đỏ mang theo vẻ mê người, khí chất trang nhã kiều mị khiến cho tim người ta đập thình thịch. Nam tử mặc trường bào màu đen này lại cực kỳ lạnh lùng, cũng không có trả lời lời nói của mẫu đơn. Mặt trường bào màu tím đen run lên, khối cự thạch dưới chân lập tức lướt ngang về phía trước, ầm ầm va chạm với khối cự thạch dưới chân mẫu đơn. Ánh mắt nhìn mẫu đơn, trên khuôn mặt tuấn lãng không có quá nhiều chấn động, lại nói: ta đã nghe nói qua người rồi, bản thể là huyết đinh mẫu đơn, nhân vật đại biểu đám người đồng lứa trong Thiên Linh Cung, nhưng mà ở trước mặt ta người còn chưa đủ tư cách, về tu luyện thêm 2000 năm nữa đi, nói không chừng còn có cơ hội thắng được ta. Nề mặt ta và ngươi đều là linh vật trời sinh, nếu như bây giờ ngươi đầu hàng, có lẽ sẽ bớt chịu đau khổ hơn một chút. Mẫu đơn nghe vậy lập tức cười tươi như hoa, vẻ mặt khẽ biến đổi, quanh thân có khí tức huyết sát tuôn ra, chấn động giống như vô hình trong thiên địa, từ trong cơ thể của nàng trào ra, miệng thì nói: vậy thì phải thử xem một chút mới biết được, không chiến mà hàng cũng không phải là phong cách của ta. Chính người đã muốn chịu đau khổ, thì ta cũng không làm khó người vậy. Động thủ đi, ta cũng muốn biết người mạnh nhất trong đám người đồng lứa của Thiên Đình Cung rốt cuộc thực lực đã tới tình trạng nào rồi. Nam tử mặc trường bào màu đen nói xong, ánh mắt nhìn mẫu đơn cũng không quá để ý, lại nói: nhớ cho kỹ, ta gọi là Thích Thiên, là Thích Thiên nhìn thấy Thiên Đình Cung là khó chịu. Vậy ta sẽ không khách khí đâu. Khẽ cắn môi một cái, trong đôi mắt màu đỏ của mẫu đơn bắn ra hàn ý, âm thanh như chuồng bạc vừa dứt, khi tức huyết sát quanh thần mẫu đơn bắt đầu dao động, phù thiên cái địa khuếch tán, khiến cho cả phiến không gian chung quanh run lên, tự dưng khiến cho linh hồn người ta run rẩy. Trong sát na ngắn ngủi, thân ảnh xinh đẹp của mẫu đơn đã hóa thành một đoàn quang mang huyết sát phóng về viên nam tử mặc áo bào màu đen. Thân ảnh chỉ lóe lên đã xuất hiện trước mặt nam tử mặc trường bào màu đen này. Khuôn mặt tuyệt mỹ, mê người, vừa rồi còn mới tươi cười như hoa, lúc này trong nháy mắt đã chuyển thành lạnh lẽo như băng. Khi từng huyết sát quanh thân chấn động, bàn tay trắng như ngọc huy vũ, trong bàn tay có một đạo quang trụ màu trắng đột nhiên bắn ra, năng lượng chấn động đáng sợ từ trong đạo quang trụ màu trắng này lan tràn. Đạo quang trụ bằng năng lượng huyết sát bắn ra, trong chốc lát xuất hiện trước người Thích Thiên, xuyên thủng không gian phóng tới, thân ảnh Thích Thiên hóa thành mảnh vỡ, thế nhưng lại không bắn ra tứ phía trong gợn sóng không gian đang nhộn nhạo. Rõ ràng tốc độ của hắn ta nhanh chóng vô cùng, lưu lại một đạo tàn ảnh. Còn kém một chút, âm thanh lạnh lùng vang lên, thân ảnh Thích Thiên lập tức xuất hiện sau lưng mẫu đơn. Trường bào màu đen tung bay, trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng mênh mông vô cùng, khiến cho cả không gian cứng cả lại. Khí tức quỷ dị lan tràn ra, bao phủ cả phiến không gian to lớn, khiến cho khí tức huyết sát quanh thân mẫu đơn bị ngăn cản trở lại. Loại khí tức này cực kỳ quái dị, hoàn toàn trái ngược với khí tức trên người Minh Linh chủng tộc. Khí tức này có chút hạo nhiên chính khí, giống như Phật, khiến cho trong lòng người ta âm thầm nhộn nhạo. Dưới loại khí tức này, khiến cho người ta nhịn không được, mà có cảm giác vứt đào thành Phật. Thế nhưng rất khó sinh ra lòng phản kháng dưới loại khí tức tà dị này. Khí tức thật là tà dị. Trên ngọn núi giống như khối cự thạch, ánh mắt Lục Tiêu Du bỗng nhiên biến đổi. Linh vật trời sinh Thích Thiên, đồng thời là Trần Lý Niết Bàn này có khí tức kỳ dị, có thể không phải là khí tức hạo nhiên chính khí trần chính, cũng không phải là Phật khí. Đây chẳng qua là khí tức tà ác yêu dị tới tận cùng. Cổ khí tức yêu tà này khiến cho người ta không thể tưởng tượng ra. Đây cũng là khí tức đầu tiên Lục Tiêu Du chứng kiến trong cuộc đời này. Chỉ là dây cổ khí tức này cũng đủ để khiến cho người ta bị mê hoặc tâm trí, trong lúc bất tri bất giác chịu ảnh hưởng rồi bị khống chế. Mạnh thật đấy. Khi tức huyết sát bị ngăn cản, ánh mắt của mẫu đơn biến đổi, thân ảnh màu đỏ giống như hồ điệp nhanh chóng quay người, bàn tay thồn mềm mại phất ra điểm một cái. Bây giờ khi tức huyết sát quanh thân tuôn ra, cả phiến không gian này đột nhiên chấn động, không gian dường như bị nghiền nát. Ống tay áo màu đen của Thích Thiên vung lên, trên bàn tay trắng nõn thon dài kia hiện lên quang mang màu đen nhàn nhạt, một đạo trường ấn màu đen